Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769: Bọt khí càng không ngừng rơi xuống. Chương 768: Bọt khí càng không ngừng rơi xuống. Thứ nhất khối thạch bia không ít người, nhưng là rất nhiều người chỉ là nhìn xem, cũng không chân chính đi cảm ngộ. Bọn hắn vì cái gì một mực nhìn lấy? Quan Trung Phi hỏi, nghe nói cơ duyên rất khó đồng thời thu hoạch được. Thiên Bi Sơn sẽ chỉ dừng lại một tháng. Trong một tháng muốn thu hoạch được một cái cơ duyên đã là cực hạn. Đa Nhĩ giải thích nói. Quan Trung Phi gật đầu. Sau đó hỏi, muốn đi phía trên nhìn xem sao? Thứ nhất khối thạch bia không có gì. Cảm ngộ không ra đồ tốt. Mọi người đều biết, đồ tốt đều ở phía trên. Giang Hạo bình tĩnh lắc đầu. Các ngươi đi lên trước đi. Ta ở chỗ này nhìn xem. Kia Tiếu đạo hữu cẩn thận một chút. Kết thúc về sau, chúng ta dưới núi gặp mặt. Đa Nhĩ không nói thêm gì. Giang Hạo gật đầu. Quan Trung Phi cũng nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu hướng phía trên đi đến. Chờ bọn hắn đi xa, Giang Hạo mới bắt đầu suy tư. Nhiều người như vậy, cứ như vậy đi lên lao lộ ra đột ngột. Cho nên hắn mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, đem tất cả mọi người kéo đến Hồ Thiên, về sau che đậy cảm giác của bọn hắn. Chẳng qua là khi hắn muốn lau lúc, phát hiện không được, bia đá kéo không tiến vào, mà Nhật Nguyệt Hồ Thiên mở ra, mình liền phải ở bên trong. Thở dài một tiếng, hắn thu hồi Nhật Nguyệt Hồ Thiên, trực tiếp lấy thần uy công kích cảm giác của bọn hắn, để bọn hắn xuất hiện sai lầm cảm giác. Như thế mới đi đến trước tấm bia đá, lau một cái, không có cho bụi, phía trên cũng lau một cái, đồng dạng không có cho bụi, có cũng chỉ là một phần nhỏ, rơi xuống một chút rải rác màu trắng bọt khí, lục sắc đều không có. Giang Hạo cũng là không thất vọng, có dù sao cũng so không có tốt, phải biết thứ nhất khối thạch bia tiếp xúc người nhiều nhất, bị lau cũng thuộc về bình thường. Chỉ cần có bọt khí liền tốt, dạng này phía trên thì càng khả năng có. Lau lau rồi một lần, thu hoạch được 10 cái màu trắng bọt khí. Giang Hạo cất bước tiến về cái thứ hai bia đá, mà những người khác không có phát giác được dị thường. Nơi này phần lớn là tu sĩ kim đan, cho nên dễ dàng nhất bị che đậy cảm giác. Đằng sau liền không nói được, nếu như gặp phải phản hư tu sĩ, liền muốn chú ý một chút. Cái khác hẳn là đều có thể che đậy. Dù là bị phát hiện, cũng sẽ không mang đến quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là trước khi động thủ muốn quan sát tốt bốn phía, xác định không có ẩn giấu tu vi người. Tận lực cũng đừng đắc tội với người. Dù là có cường giả cũng chỉ là hiếu kỳ, sẽ không tùy tiện lên xung đột. Khối thứ hai bia đá, nơi này phần lớn vẫn là kim đan. So khối thứ nhất muốn ít rất nhiều. Thần uy lần nữa phát động, lần này lau so trước đó muốn, thế mà chỉ có 8 khỏa màu trắng bọt khí, xem ra cũng không phải là càng cao vượt qua. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn Sơn Phong, Thiên Bi 108 khối, Thiên Cương 36, Địa Sát 72, trong đó Thiên Cương cực kỳ khó tiến, Địa Sát ngược lại là còn tốt, cho nên Thiên Cương hẳn là có thể có không tệ ích lợi. Không biết lần này có người hay không tiến về chỗ cao nhất. Tối cao muốn đi lên rất nhiều người. Nhưng là có thể đi lên lác đác không có mấy. Lần này không biết có hay không dạng này người. Khối thứ ba bia đá. Đa Nhĩ liền dừng lại ở chỗ này. Giang Hạo không cùng hắn chào hỏi, mà là trực tiếp sử dụng thần uy. Sau đó lau bia đá. Lần này nhiều 2 viên lục sắc bọt khí. Tính có chút thu hoạch. Giang Hạo một đường đi lên trên, tại khối thứ 10 bia đá thời điểm, rốt cục thấy được một viên màu lam bọt khí. Tu vi cộng một vì xác định lần này sẽ có bao nhiêu bọt khí. Hắn nhìn thoáng qua bảng, hiện nay tháng 7, tích lũy bọt khí rất ít. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 36 tu vi, phản hư viên mãn công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất. Mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại khí huyết, 12/100. Có thể tu luyện, tu vi, 9/100. Không thể tu luyện, thần thông, 1/3. Không thể thu hoạch được. Xác định số lượng, Giang Hạo tiếp tục bắt đầu hướng bên trên. Mới khối thứ 10, cho nên người hay là rất nhiều. Chỉ là kim đan bắt đầu biến ít. Trên Thiên Bi Sơn sẽ rất ít xuất hiện xung đột. Tất cả mọi người là đến tìm kiếm cơ duyên, không phải đến liều mạng. Về sau Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ gặp được màu lam bọt khí. Một đường đi tới 30 tấm bia đá, Giang Hạo đều không nhìn thấy Quan Trung Phi. Hắn khả năng đi thiên cương 36. Bất kể như thế nào, đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bỏ ra một ngày thời gian, Giang Hạo đi tới địa sát cuối cùng một khối. Cũng chính là 72 tấm bia đá trước. Địa sát cuối cùng một tấm bia đá. Ấn lý thuyết có chút không tầm thường. Người nơi này không nhiều. Chỉ có hơn 10 vị. Mỗi người tu vi cũng rất cao. Yếu nhất đều có nguyên thần trung kỳ. Giang Hạo tới cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Hắn lúc này tu vi đã sửa đổi. Không còn là kim đan, mà là luyện thần viên mãn. Như thế có người nhìn thấy hắn, cũng sẽ không tới tìm phiền phức. Tỉnh Trung Thiên, trời bên trong giếng, chấm ngoặc kép, Giang Hạo nhìn xem danh tự, hơi có chút ngoài ý muốn. Lần trước là cái tên này sao? Khi đó quá nhanh, không có thời gian chú ý. Quan sát một hồi, không ít người đi lên đi. Trong đó một vị người trẻ tuổi cầm kiếm đứng hồi lâu. Cuối cùng lắc đầu thở dài nói. Không có ta muốn. Nói liền cất bước tiếp tục hướng phía trước. Tựa hồ đối với khối này thất bại không hài lòng lắm. Giang Hạo nhìn nhiều người này một chút. Luyện thần viên mãn tu vi. Xem toàn thể đi qua như là một thanh lợi kiếm. Kiếm ý nội liễm. Rất mạnh. May mà hắn rời đi. Không phải Giang Hạo đều không muốn tùy tiện sử dụng thần uy. Đại khái suất sẽ bị phát giác. Đợi một chút thời gian. Giang Hạo mở ra thần thông thần uy. Che đậy bọn hắn cảm giác về sau. Giang Hạo mới đi đến trước tấm bia đá bắt đầu lau. Cùng lúc trước cũng khác nhau. Lần này bia đá lại có chút bẩn. Lau, màu lam bọt khí rớt xuống. Tu vi cộng một khí huyết cộng một nhiều như vậy. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Sau đó tiếp tục lau. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một tu vi cộng một linh kiếm cộng một linh thương cộng một khí huyết cộng một. Theo Giang Hạo lau, liên tiếp bọt khí rơi xuống. Cái này rơi xuống tốc độ, để cho người ta tinh thần vạn phần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ có nhiều như vậy. Giang Hạo một chút xíu lau. Sợ đem bia đá lau xong. Không biết có phải hay không là cuối cùng một tấm bia đá tương đối đặc thù. Cho bụi rơi xuống. Liền nhất định có bọt khí. Mặc dù phần lớn là màu trắng cùng lục sắc, nhưng là tuyệt không phải trước đó bia đá có thể so sánh với. Lúc này tu vi trị số tại một chút xíu gia tăng. Lại tiếp tục như thế, vũ hóa có lẽ không cần chờ đến nửa năm sau. Một chút thời gian về sau, Giang Hạo lau xong cái cuối cùng nơi hẻo lánh. Khí huyết cộng một rơi xuống là màu lam bọt khí. Nhìn xem sạch sẽ bia đá, Giang Hạo hơi có chút không bỏ. Hắn lại lau lau rồi một lần. Phòng ngừa có cá lọt lưới. Thiên Bi Sơn dưới, Ân Tuyết Ni nhìn xem sơn phong không có đi lên, dừng lại tại thứ nhất khối thạch bia. Mặc kệ là đi lên vẫn là xuống dưới, Giang Hạo đều sẽ dọc đường nơi này. Muốn tìm được đối phương cũng liền dễ dàng rất nhiều. Trừ phi người kia không dám tới nơi này, nhưng là đưa tới cửa cơ duyên. Hắn không tin có người sẽ không muốn, mà hắn chỉ cần tại khối thứ nhất cảm ngộ là đủ. Chỉ cần giết đối phương, hắn tâm niệm thông suốt, đối tu vi có đầy đủ chỗ tốt, có lẽ có cơ hội tiến vào luyện thần. Mà bây giờ, mình từ đầu đến cuối nghĩ đến lúc trước bị đối phương trào phúng sự tình. Không cách nào chuyên tâm tu luyện, phức tạp tâm tư để hắn không hiểu cùng thứ nhất khối thạch bia sinh ra cộng minh. Trong lúc nhất thời tiến vào trống trải thiên địa bên trong, chỉ gặp một thân ảnh đang thi triển đại thần thông. Thiên địa vì đó biến sắc, gần nhất hẳn không có bận rộn như vậy. Thời gian sẽ từ từ hồi lại đi. Hết chương.